Trung cực truyền thừa, chương 585, Hắc Viêm, góc truyện audio.com, tử sắc lôi điện quang mang đại thịnh, lôi đình chi linh này trong nháy mắt mở rộng, hầu như hoàn toàn tràn ngập cả tấm chắn huyết sắc, sau đó tử sắc hồ quang giống như mũi tên ầm ầm bắn phá lá chắn huyết sắc, hướng phía hắc vụ bên ngoài lao tới. Hắc y nhân nhất thời hét lên, tuy rằng đã nghĩ phải đại tổn thương nguyên khí để thôn vệ đối phương, nhưng chung quy còn có chút do dự không dứt. Vẫn muốn trả giá nhỏ nhất đạt được thu hoạch lớn nhất. Nhưng hiện tại lâm dịch như vậy lại khiến kế hoạch của hắn thất bại. Chỉ thấy lâm dịch lúc này cả người bao phủ bên trong một tầng lá chắn huyết sắc và tử sắc điện mang giao nhau. Lôi đỉnh chi linh đang từ tấm chắn huyết sắc tản mát ra hồ quang. Những hắc vụ kia chỉ cần bị lôi điện quét đến, nhất thời hóa thành từng đợt khói xanh. Hắc y nhân thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lôi điện chính là năng lượng chính khí cường thịnh nhất trong thiên địa. Hắc vụ tà ác sao là đối thủ của nó, mà loại thống khổ bị tịnh hóa này càng khiến hắc y nhân khổ không nói nổi. Trong nháy mắt những hắc vụ kia tự nhiên phân ra khỏi tấm chắn huyết sắc và tử sắc điện mang giao nhau. Nhất thời cư nhiên không dám tiến lên, lâm dịch vẫn bị động chịu đòn thấy loại phương pháp này có hiệu nghiệm. Hắn liền cười hắc hắc nói, sao không đến đây, tiếng nói vừa dứt chỉ thấy huyết sắc năng lượng trên người hắn nhất thời đại thịnh. Tấm chắn huyết sắc trong nháy mắt mở rộng hơn gấp đôi. Mà lôi đình chi linh cũng theo đó mở rộng ra. Tử sắc hồ quang truy kích những hắc vụ kia, dẫn đến hắc vụ giống như vật sống điên cuồng dãy giụa. Nhưng mà làm sao dãy thoát được, chung quy là có hắc vụ bị tử sắc hồ quang bắn trúng. Hắc y nhân hầu như thổ huyết, là người ép ta, lâm dịch truy kích rốt cuộc bức hắc y nhân hạ quyết tâm. Trong đôi mắt huyết sắc đại thịnh. Một tiếng quát bén nhọn đến cực điểm, sau đó, lâm dịch chỉ thấy hắc vụ xung quanh đột nhiên trong nháy mắt trở nên nặng hơn. Lập tức điên cuồng lao về phía này, tuy rằng tử sắc hồ quang vẫn có thể khiến những hắc vụ kia bị đả kích rất lớn, liên tục kêu thảm, nhưng hắc vị lại cực nhanh, điên cuồng ép đến. Huyết sắc năng lượng phía trước tấm chắn tử sắc quang điện. Lâm dịch hầu như trong nháy mắt liền cảm ứng được sự lợi hại của cổ hắc vụ kia. Huyết sắc năng lượng trước mặt cổ hắc vụ nồng hậu đến cực điểm này cư nhiên hoàn toàn không có chút tác dụng chống đỡ. Trong khoảnh khắc muốn hoàn toàn bị thôn phệ sạch, lâm dịch thất kinh, huyết sắc năng lượng nhất thời điên cuồng rót vào. Cùng lúc đó tử sắc điện mang cũng lóe ra lợi hại hơn, không ngừng tấn công hắc vụ kia. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết hắc vụ càng điên cuồng khởi động. Lâm dịch nhất thời cảm giác được tấm chắn huyết sắc của mình đã sắp không thể chống đỡ. Lâm dịch không dám chậm trễ. Vẫy tay một cái, lôi đình chi linh nhất thời thu nhỏ lại, trở về trong tay hắn. Mà cùng lúc đó hắc sắc năng lượng nhất thời điên cuồng đột phá tấm chắn huyết sắc. Bốn phương tám hướng điên cuồng bao vây lấy lâm dịch, khặc khặc, làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Một tiếng kêu gào khàn khàn mang theo một tia điên cuồng từ xung quanh truyền đến. Khuôn mặt lâm dịch vẫn trầm tĩnh, trong tay ngân mang chợt lóe, lôi đình chi linh nhất thời bị nhét vào không gian giới chỉ. Nhìn hắc sắc vũ khí trong nháy mắt tịch quyển mà đến. Lâm, góc truyện audio.com, dịch cắn răng một cái, chỉ thấy cánh tay trái của hắn nhất thời bốc lên một đạo hắc sắc hỏa diễm như vũ khí. Trong bầu trời tràn ngập hắc vụ, ai có thể chú ý tới điểm này. Huống chi một phen chiến đầu vừa rồi, hắc y nhân có 1/3 năng lượng bị tử sắc hồ quang hoàn toàn bài trừ sạch. Hiện tại đối với lâm dịch càng hận thấu xương, thầm nghĩ phải nhanh chóng đem hắn thôn phệ. Sao còn có thể lưu ý đến hắc sắc hỏa diễm trên cánh tay của lâm dịch. Hắc Viêm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Lâm Dịch lẩm bẩm nói một tiếng, nếu như Hắc Viêm cũng không có biện pháp đối với Hắc Vũ, hắn chỉ còn lựa chọn là tiến vào hồ thần cư. Vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn ở bên ngoài thân thể phủ một tầng huyết sắc năng lượng nồng hậu. Để bảo chứng nếu như năng lượng Hắc Viêm Long cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bản thân chỉ ít có thời gian chui vào trong hồ thần cư. Hắc Vũ kia mạnh mẽ tràn qua, Lâm Dịch cũng hét lớn một tiếng. Cùng với một tiếng quát trước tay trái của lâm dịch xuất hiện một hắc động thật lớn. Cái gì, hắc y nhân hóa thân làm hắc vụ nhất thời kinh hãi khó hiểu. Chỉ cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ thâm trầm khiến người ta sợ hãi, đang từ trong hắc động kia điên cuồng tiến ra. Ngang, một tiếng long ngâm nhất thời bị phá vỡ sự yên lặng xung quanh. Một cái đầu rồng cực lớn với một đôi đồng mâu hồng sắc điên cuồng kêu gào lao ra từ trong hắc động. Hắc Viêm Long, hắc y nhân kinh hãi, khuôn mặt cũng biến dạng. Lâm Dịch cảm giác được hắc vụ xung quanh hầu như trong nháy mắt liền tránh ra. Thấy loại tình huống này, Lâm Dịch sao còn không rõ đối phương e sợ năng lượng của Hắc Viêm Long. Lĩnh vực liền bao trùm lên, nhất thời quát, đỉnh, toàn bộ hắc vụ đều dừng lại. Nhưng hắc viêm long kia đã xoay nhanh, lấy khí thế không gì sánh kịp ầm ầm chui vào trong hắc vụ. Hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt cuốn bay tất cả. A, tiếng kêu thê lương đến cực điểm nhất thời từ trong hắc vụ xung quanh truyền ra. Lâm Dịch rõ ràng cảm ứng được một phương vị nào đó trong hắc vụ, năng lượng không gian nhất thời bị người dẫn động. Lâm Dịch liền biết đó là vị trí chân chính của hắc y nhân kia. Lúc này năng lượng lĩnh vực nhất thời khai hỏa toàn bộ. Năng lượng không gian bị dẫn động trong nháy mắt trói buộc. Tinh thần của Lâm Dịch càng khó khăn thao túng hắc viêm long kia hướng phía đối phương lao đến. Đừng a, tiếng kêu kinh khủng vô cùng truyền ra. Từ một chỗ trong hắc vụ đột nhiên hiện ra một con côn trùng. Trong miệng nó giống như mũi tên điên cuồng phun ra lục sắc dịch thể có tính ăn mòn rất mạnh kia. Nhưng mà đối mặt với huyết sắc năng lượng của Lâm Dịch lại chẳng có tác dụng gì. Đối với năng lượng của hắc viêm long mà nói căn bản không đáng để ý. Hầu như chỉ là trong nháy mắt nhất thời bị thiêu đốt. Lớp vỏ cứng màu xám đen của trùng đầu cũng bị thiêu đốt. Trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả ma hạch trong cơ thể cũng không có lưu lại. Quá trình này nghe thì rất dài, nhưng trên thực tế lại chỉ trong nháy mắt cũng không có trở ngại hắc viêm long đi tới. A, hét thảm một tiếng, Lâm Dịch rõ ràng thấy một đoàn hắc vụ điên cuồng nhảy lên, giãy giụa. Giống như thân thể một người. Nhưng dưới hắc viêm của hắc viêm long tất cả mọi vật đều bị tiêu tán. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm tiêu tan, hắc vụ xung quanh trong nháy mắt hoàn toàn. Góc truyện audio.com, biến mất, hắc vụ biến mất bên ngoài truyền ra tiếng nổ vang. Đưa mắt nhìn lại đều là ma thú đang tàn sát lẫn nhau. Chúng còn đang điên cuồng chém giết, Lâm Dịch lúc này mới bừng tỉnh, thì ra vừa rồi hắn căn bản là ở trong không gian ngăn cách của hắc vụ. Cách chương.